Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1424, thứ 6 lôi chủ. Thứ 6 lôi giao đấu biến thành toàn trường tiêu điểm. Vô số tu sĩ đang nghị luận giao đấu thắng thua. Phần lớn người xem trọng Thiện công tử. Cũng không ít người đối với cung bá đình lòng tin 10 phần. Đấu trường bên dưới nghị luận ồn ào. Trên lôi đài chỉ có trận pháp oanh minh, phi kiếm gào thét, lấy kiếm trận đối địch Trảm Tình môn tông chủ, gặp đồng dạng Thiện trường kiếm trận đối thủ, làm Từ Ngôn thôi động ra Chu Yêu kiếm trận, cung bá đình liền biết mình hôm nay chắc chắn thất bại. Người lấy giả diện kỳ nhân, đánh lấy, rơi vào hạ phong cung bá đình bỗng nhiên quát khẽ lên tiếng. Nghe nói giả diện hai chữ, Từ Ngôn đúng vậy sững sờ. Một cái nguyên anh đỉnh phong cung bá đình mà thôi. Không nên nhìn ra được hoán nhan đan dược hiệu. Đã hắn nhìn không ra, lại vì sao nói ra giả diện hai chữ. Ngươi là bách thảo các cái kia mặt đen lão đầu. Cung bá đình không nhìn ra Từ Ngôn chân thân. Nhưng hắn nghĩ đến cùng hắn đoạt đồ cừu ra. Trước đó cung bá đình nhận định chân vô danh là bách thảo trong các xuất hiện hắc diện lão giả. Bây giờ nhìn thấy cái so chân vô danh còn hỏng ra hòa. Hắn há có thể không thêm vào hoài nghi. Nhất là hắn càng xem Từ Ngôn ánh mắt liền càng giống lúc trước hắc diện lão đầu. Lúc này mới lên tiếng kinh hô. Cung tông chủ nhận lầm người. Ta còn trẻ như vậy. Giống lão đầu a. Từ Ngôn trong nháy mắt đoán được đối thủ tâm tư. Không đợi cung bá đình suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức đem Chu Yêu kiếm trận thôi động đến cực hạn. Ầm ầm tiếng vang kiếm trận, mang theo hủy diệt như vậy khí tức, cả tòa đấu trường bị kiếm trận bao vây. Trong đó kiếm quang lập lòe, kiếm khí ngập trời. Cung tông chủ không cần hao tâm tổn trí vu hãm, ta là Hắc lão đầu cũng tốt, Bạch lão đầu cũng được, ngươi hôm nay nhất định phải thua, nếu như không muốn liền đệ thất lôi đều không gánh nổi. Ngươi liền tiếp tục lưu lại đấu trường, một bên gia tăng thế công. Từ Ngôn một bên làm đối thủ chỉ điểm sai lầm. Nói, thừa dịp nguyên khí không bị thương. Thối lui đến đệ thất lôi. Cung tông chủ còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nếu không, trước đây 10 phần liệt. Coi như không liên quan đến ngươi. Từ Ngôn lời nói này không dễ nghe. Bất quá lại là sự thật. Cung bá đình nếu như không có cùng Đinh Vô Mục động thủ. Hắn có lẽ còn có chút cơ hội. Bây giờ bị Đinh Vô Mục trọng thương về sau, Trảm Tình môn vị tông chủ này căn bản ngăn không được Từ Ngôn mãnh liệt tấn công. Trong khoảnh khắc hắn tuyệt tình kiếm trận tứ tán băng liệt, cả người bị vây ở Chu Yêu kiếm trận ở trong. Thật mạnh kiếm trận a, mở một phen nhãn giới, chết cũng không hối tiếc. Hồn ngục khán đài biên giới, vây ở một góc Hà Điền chính nhìn quanh đấu trường, nói khí tuy nhiên bình thản, nhưng ánh mắt của hắn lại vụt sáng mấy lần. Đúng vậy a, không tiếc, chấm ngoặc kép, nghe nói mập chín thấp nói. Vương Khải mở mắt ra, đập vào mắt chỗ chính là bách kiếm hợp nhất kiếm trận oanh sát. Loại này kiếm trận không coi là nhiều gặp, cho dù tại chân vũ giới cũng sẽ không tồn tại quá nhiều. Vương Khải lại biết rõ có một người dùng qua, quen thuộc kiếm trận, kinh động đến hai vị chán nản khí nô. Hai người liếc nhau một cái, đều tại đối phương đáy mắt nhìn ra một tia hy vọng hỏa diễm. Không có ở ngôn ngữ, hai người áp chế trong lòng rung động cùng kinh hỉ, đem hết toàn lực khống chế nỗi lòng, sợ bị hồn ngục trưởng nhìn ra sơ hở. Từ Ngôn tới, hy vọng cũng liền đến rồi. Thứ sáu lôi, theo kiếm trận nổ lên, cung bá đình biến sắc, liên thanh quát ra ba chữ tốt. Thân hình nhất động phá vỡ kiếm trận bay ra đấu trường. Rơi vào cách xa nhau đệ thất lôi. Cung bá đình phá vỡ Chu Yêu kiếm trận không có phí quá lớn khí lực. Bởi vì Từ Ngôn cố ý chừa cho hắn một đầu đường ra. Liệu định cung bá đình sẽ không liều mạng. Từ Ngôn cũng tiết kiệm được không ít khí lực. Trao đổi đấu trường mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Kể từ đó liền có thể triệt tiêu mất ngày thứ hai sau cùng cơ hội khiêu chiến một lần. Muốn chiến hắn vị này Thiện công tử, chỉ có thể thứ bậc 3 ngày, mà sau cùng một ngày giao đấu, Từ Ngôn càng sẽ không lưu tại thứ 6 lôi. Hắn sẽ dốc toàn lực trùng kích đệ nhất lôi. Xem như ngươi lợi hại. Bút chướng này chúng ta không xong. Cung Bá Đình hung tợn trừng mắt Từ Ngôn. Hắn rơi xuống đệ thất lôi. Tuyên cáo lần tỷ đấu này lấy Thiện công tử thắng được mà kết thúc. Hằng một cái bài danh mà thôi. Kỳ thực tính không được trọng yếu. Chỉ cần còn tại 10 vị trí đầu liệt kê. Liền có cơ hội giết tiến trước 3. Để Cung Bá Đình tức giận nguyên do. Nhưng thật ra là đoạt đồ mối hận. Bây giờ nghĩ đến. Làm lúc chân vô danh dám can đảm nghênh ngang xuất hiện tại phố dài. Không nhìn băng nham Nga lưu lại dấu ấn. Đối phương rất có thể cũng bị hố. Chân chính kẻ cầm đầu đúng vậy Thiện công tử. Giả diện giả thân. Giả tình giả ý. Người đến cùng là Từ Đại Thiện. Vẫn là Khương Đại Xuyên. Xem ra trước 3 kiếm không tới. Có loại này khó chơi ra hỏa tại. Để hắn đi tranh trước đó tam hảo. Cung Bá Đình dương mắt lạnh lẽo Từ Ngôn, âm thầm trầm ngâm, lúc trước tranh đồ thời điểm cái kia hắc diện lão giả lưu danh hào là Khương Đại Xuyên. Hiện tại Cung Bá Đình cũng vô pháp kết luận Thiện công tử chân thân đến tột cùng là ai. Bất quá mối thù này oán hắn nhưng quên không được, nuôi một cái như là con ruột như vậy đồ đệ, hào phí cũng không chỉ tài lực vật lực, còn có rõ ràng cảm tình, chỉ có tại thân như cha con thời điểm. Thống hạ sát thủ, lại từng một lần loại kia thủ nhận thân nhân vô tình cảm giác. Cung Bá Đình vô tình đạo mới có cơ hội đột phá bình cảnh. Nhiều năm tâm huyết nước chảy về biển đông. Đầu tiên là đồ đệ chết rồi. Khiêu chiến trước 3 lại tuyên cáo thất bại. Còn bị người từ vị thứ 6 đạp đến vị thứ 7. Lúc này Cung Bá Đình xem như hận chết Từ Đại Thiện cùng Khương Đại Xuyên. Thậm chí hận chết tên bên trong có chữ lớn ra hỏa. Phàm là về sau gặp được, hắn đều muốn tự mình giết chết đến cho hả giận. Vốn là người vô tình Cung Bá Đình. Một khi hận lên cừu ra, giết chết chút không quan hệ người căn bản không tính cái gì. Trong bất chi bất giác, Từ Ngôn vì thiên hạ tên bên trong chứa chữ lớn người tìm cái cừu ra. 3 lần giao đấu kết thúc, ngày thứ 2 Từ Ngôn không cần tái chiến. Này lúc vừa qua khỏi buổi trưa. Từ Ngôn có thời gian rất dài dùng để nghỉ ngơi. Hắn ngồi xếp bằng đấu trường. Một bên khôi phục tiêu hao hết linh lực. Vừa quan sát còn lại lôi đài giao đấu. Từ xế chiều bắt đầu. Trước 3 đấu trường rốt cục không còn chỉ có Đinh Vô Mục bị khiêu chiến. Chiến bại Phong Thải Hoa cùng một cái khác người khiêu chiến Nhạc Vô Y. Đi đầu bay lên thứ 2 lôi. Lựa chọn cùng Hiên Viên Tiết giao thủ. Thủ đoạn nhìn như cùng Từ Ngôn tránh đi huyền thiên lôi tử mà lựa chọn Cung Bá Đình có chút cùng. Loại, chỗ khác biệt, là Nhạc Vô Y lựa chọn đối thủ quá mạnh. Hẳn là muốn lấy bại trận đến hao phí một lần khiêu chiến. Đạt tới hao hết 3 lần cơ hội khiêu chiến mục đích. Nhạc Vô Y rơi vào lôi đài cùng lúc. Đồ Thanh Trúc rốt cục xuất thủ. Lựa chọn vừa mới thắng được một ván Đinh Vô Mục. Thứ 2 lôi giao đấu có chút kỳ quái. Nhạc Vô Y nếu như tuyển cái nam tu sĩ làm đối thủ, nàng còn có thể phát huy ra tất cả vốn liếng. Tuyển cái Hiên Viên Cuồng Tam, nàng là tự mình chuốc lấy cực khổ, vừa động thủ liền bị hoàn toàn áp chế ở hạ phong. Nhưng là Nhạc Vô Y 10 phần vững vàng, từ đầu đến cuối đều tại vận dụng phòng ngự thủ đoạn. Đến sau cùng thực sự không địch lại, nàng đi đầu bay ra đấu trường nhận thua. Lại về tới thứ 5 lôi. Một lần khiêu chiến, cơ bản không có làm bị thương nguyên khí. Nhạc Vô Y rõ ràng là tại thừa cơ hao phí cơ hội khiêu chiến. Hoặc là nói, là đang vì đó người khác dẫn đi một số ánh mắt. Tại Nhạc Vô Y cùng Hiên Viên Tiết phân ra thắng bại thời điểm. Thứ 3 lôi đánh nhau cũng tuyên bố kết thúc. Vận dụng phi vũ kim đồng Đinh Vô Mục. Thế mà bị đối thủ chém xuống đấu trường. Trên mí mắt lưu lại một vết sẹo, toàn thân khí tức đại loạn, khó khăn lắm đứng vững, bị thương không nhẹ, đến từ Vĩnh Vọng Phong Đồ Thanh Trúc một ngựa đi đầu. Thế mà sát nhập vào trước 3 liệt kê. Trận chiến này kết thúc, đấu trường 4 phía xôn xao nổi lên, rất nhiều người vì Vô Mục công tử minh bất bình, cho rằng Đồ Thanh Trúc bất quá là mưu lợi mà thôi. Thừa dịp Đinh Vô Mục bị Cung Bá Đình trọng thương. Lúc này mới chiếm cứ thứ 3 lôi. cũng không ít người vì Đồ Thanh Trúc gọi tốt. Bao nhiêu năm rồi, rốt cục có đến từ tán tu một phương cường nhân sát nhập vào Thiên Anh Lôi trước ba. Nhưng mà Từ Ngôn lại càng phát ra hồ nghi lên. Đồ Thanh Trúc từ đầu đến cuối không có đối thủ liền có chút không đúng. Chiến cái kia Đinh Vô Mục còn có Nhạc Vô Y lên đài giúp đỡ. Xem ra vị này đến từ Vĩnh Vọng Phong Đồ Công Tử. Tuyệt đối với Phản Kiếm Minh có chỗ liên lụy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.